Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, rau quả mật mã, 1, ngoặc kép chấm chấm, mà lại, tại hiện trường phát hiện án, cảnh sát cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới hung khí. Về sau đối Ôn Hân tiến hành kiểm tra thi thể, cũng không có tìm được cùng Đinh Tiềm có liên hệ giết người chứng cứ. Vương Dùng nhịn không được, xen vào, nếu như hung thủ trước đó đã sớm chuẩn bị, đeo lên găng tay cái gì gây án, cẩn thận hơn chút, cũng có thể phòng ngừa lưu lại vết tích nha, còn hung khí cũng hoàn toàn có thể xử lý, đây cũng không phải là không có khả năng, cho dù có khả năng thì phải làm thế nào đây? Tại vụ án này bên trong, phá án cảnh sát cường điệu trực tiếp chứng cứ, lại có Tống Ngọc Lâm ra sức bảo vệ, lớn nhất ngại nghi nhân cứ như vậy được thả ra. Đỗ Chí Huân không có cam lòng mà nói cho cùng. Những chứng cứ này chỉ là gián tiếp chứng cứ, không có trực tiếp chứng minh Đinh Tiềm là sát hại Ôn Hân hung thủ. Càng không có cách nào chứng minh hắn là sát hại cái khác 4 cái người bị hại hung thủ. Liễu Phỉ đã minh bạch Đỗ Chí Huân dụng ý, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi tìm được hắn giết người trực tiếp chứng cứ. Không sai, ta tìm được. Đỗ Chí Huân hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chặt nắm đấm, ta bỏ ra thời gian 2 năm âm thầm điều tra vụ án này. Hung thủ nếu như một mực ẩn núp xuống dưới, có lẽ ta cũng không có cách nào, cho nên chúng ta đợi, chờ đợi 2 năm, hắn rốt cục không khống chế nổi, một hơi làm 2 vụ giết người, nhưng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, mà ta phải làm, chính là bắt lấy sai lầm của hắn, tựa như đẩy ngã quân bài domino, toàn bộ vụ án liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Liên đới trước đó hết thảy bắt tới, hắn dùng người thắng ánh mắt nhìn với Đinh Tiềm, giống như nhìn xem một cái đã đánh nhập địa ngục ác ma. Đinh Tiềm khiên động khóe miệng, lộ ra một tia cười nhạt. Đỗ cảnh quan, người cứ như vậy xác định, lần này nhất định có thể đem ta bắt lấy sao? Đỗ Chí Huân nheo cặp mắt lại, người cảm thấy ngươi còn có thể lọt lưới. Khó mà nói. Vậy phải xem ngươi còn có thể xuất ra tốt bao nhiêu chứng cứ. Thí dụ như nói, mấu chốt nhất, cái gì? Hung khí, Đỗ Chí Huân cười lạnh, ra hiệu Liễu Phỉ giải thích. Liễu Phỉ nói, giá khởi liên hoàn toái thi án tất cả người bị hại đều là chết cóng. Nhất định phải nói hung khí, vậy chỉ có thể tính đến tủ lạnh. Còn có một thứ, Đinh Tiềm nói. Tách rời dùng cưa bằng kim loại, các ngươi đã tìm được chưa? Liễu Phỉ khẽ giật mình, ta là hôm trước bị bắt, cho tới hôm nay các ngươi mới đến. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, khẳng định liền nhà ta đều lục soát điều tra đi, không có tìm được hung thủ cùng cái khác gây án chứng cứ. Tất cả hôm nay mới đến thẩm vấn ta, nếu như các ngươi thật có thể 100% kết luận ta có tội. Ta đoán chừng tra hỏi phương thức liền không phải như vậy. Liễu Phỉ nhưng không am hiểu đàm phán. Đinh Tiềm từng cái điểm chúng yếu hại, nàng không biết ứng đối ra sao. Quay đầu nhìn Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân mặt lộ vẻ tàn khốc. Là một IQ cao hung thủ, không trong nhà mình giấu hung khí là chuyện rất bình thường. Ta cũng không xác định người còn có hay không có hắn trụ sở, hoặc là khả nghi giấu kín đồ vật địa phương. Mà lại, người bị hại ông Hồng sớm tại 1 tuần lễ trước đó đã ngộ hại bị toái thi. Đối với Đinh Tiềm ngươi tới nói, có mạo xưng thời gian xử lý vết tích, ném đi cưa bằng kim loại, đây không phải việc khó gì. Nhưng mặc dù như thế, tại hiện trường phát hiện án vẫn là lưu lại đầy đủ chứng cứ. Ngươi lưu tại tủ lạnh bên trên vân tay, dấu giày, còn có toái thi hiện trường vân vân, mà ngươi lại không cách nào giải thích rõ ràng ngươi cùng ông Hồng quan hệ trong đó. Chỉ cần đem chút vật liệu nộp cho quan tòa, kết quả gì liền không cần nói cũng biết, cái kia cũng không nhất định. Đỗ tổ trưởng, thân hãm tuyệt cảnh Đinh Tiềm bỗng nhiên cười. Ngươi cũng đừng quên, trước đây ta là thế nào đào thoát. Cho dù lần này, ngươi chứng cứ đến gần vô hạn chân tướng, nhưng chỉ cần còn kém như vậy một chút, ngươi sẽ rất khó đóng đinh ta. Nếu không chúng ta liền đánh một cái cược, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ngươi có thể đem ta đưa lên pháp trường, vẫn là ta như cũ bình yên vô sự. Gia hỏa này quả thực cuồng vọng đến ngay cả tính mạng đều không để ý tình trạng. Không đợi Đỗ Chí Huân phát tác, Vương Sùng đầu tiên không chịu nổi, chỉ với Đinh Tiềm cái mũi chửi ầm lên. Ngươi thì tính là cái gì, dám như thế cùng cảnh sát nói chuyện. Ta cho ngươi biết, như ngươi loại này ngoan cố đến cùng tội phạm ta gặp nhiều. Ở trước mặt ta, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Ta có là biện pháp để ngươi thành thật khai báo. Đinh Tiềm thực sự nhịn không được, hắc hắc hắc cười không ngừng. Uy, ngươi cười cái gì? Ta chỗ đó buồn cười. Vương Sùng đều muốn điên. Nếu không phải Đỗ Chí Huân cùng Liễu Phỉ ở đây, hắn bảo đảm có thể nhảy qua đi, hung hăng sửa chữa ra hỏa này dừng lại xuất ngụm ác khí. Đinh Tiềm cười cười, trong lúc vô tình trông thấy Liễu Phỉ thanh lãnh sáng long lanh đôi mắt chính đang nhìn mình. Nàng đã không có Đỗ Chí Huân ghét ác như cừu, cũng không có Vương Sùng nóng nảy thô lỗ. Nàng sẽ giống một người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt ba nam nhân đánh võ mồm. Đinh Tiềm nhìn chăm chú Liễu Phỉ ánh mắt, dáng tươi cười dần dần biến mất. Không biết tại sao, cảm giác nữ nhân này trong ánh mắt có loại đáng giá ngoạn vị đồ vật. Đỗ Chí Huân khoát tay để Vương Sùng khống chế một chút tính tình. Hắn cũng không muốn mình tỉ mỉ chuẩn bị thẩm vấn, để một cái ngoài nghề làm cho đập. Đinh Tiềm dù sao không phải người bình thường, giá khởi toái thi án cũng không phải phổ thông cướp bóc giết người. Nghĩ câu cá lớn nhất định phải nhịn ở tính tình, quá lỗ mãng liền dễ dàng sinh biến. Hắn lưu ý quan sát Đinh Tiềm, phát hiện hắn bình thản ung dung, thực sự không hiểu rõ tự tin của hắn từ đâu mà tới. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì át chủ bài không có ra sao? Đỗ Chí Huân làm việc nhất quán cẩn thận, hắn cân nhắc một chút, không có cùng Đinh Tiềm đánh cái này cược. Hắn luôn luôn không thích đánh cược, hắn thích chuyện chắc như đinh đóng cột. Suy tư liên tục, hắn nói, ta quả thật có chút mà hiếu kỳ. Đinh Tiềm, vì cái gì ngươi đến tình cảnh như thế này, còn có nắm chắc như vậy? Không ngại hai ta liền sáng lộ ra nhãn hiệu, trước diễn thử một thanh ngươi tại tòa án bên trên có thể bị định cái tội danh gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, Đỗ tổ trưởng, ta kỳ thật không có niềm tin chắc chắn gì, hai ta toàn bằng vận khí, hoặc là ngươi phá được dương hành lý liên hoàn toái thi án, danh tiếng vang xa, hoặc là chính là ngươi không công mà lui, thành vì người khác trò cười. Bà Đỗ Chí Huân đem trong tay hồ sơ ném tại Đinh Tiềm trước mặt. Mở ra kia một tờ đều là nhân viên kỹ thuật tại hiện trường phát hiện án lấy chứng vỗ xuống ảnh chụp. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phàm là trên mặt đất đặt vào vật chứng mã hóa nhãn hiệu địa phương, đều là hắn phạm tội chứng cứ. Dấu giày, vân tay, mồ hôi, tóc, Đinh Tiềm tham dự qua không ít bản án. Đều là nghi án, án chưa giải quyết, tất cả những này trong vụ án, hắn vụ án này manh mối nhiều nhất, hắn thật có chút đỏ mặt, hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, phạm tội cũng không phải dễ dàng như vậy làm, có thể làm ra hoàn mỹ phạm tội hung thủ, tuyệt đối trí thông minh siêu nhất lưu, như vậy cũng tốt hiểu thành cái gì trên thế giới có rất nhiều không có phạm tội lại rất khốn nạn. Gia hỏa tồn tại, không phải bọn hắn không muốn phạm tội là trí thông minh không đủ. Ngươi cảm thấy, hai ta ai vận khí sẽ càng tốt hơn một chút? Đỗ Chí Huân mang theo nói lấy giọng điệu hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.